Bạch liên hoa, không đơn giản chỉ hoa sen từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là từ mạng thường dùng để ngầm chào phúc người khác, ý tứ giống như kỹ nữ trà xanh. Đã làm kỹ nữ mà còn coi mình thuần khiết như trà xanh. Bạch liên hoa có ý bề ngoài nhìn như thuần khiết, thật ra nội tâm tăm tối, tư tưởng thối nát, giả vờ thuần khiết, giả vờ thanh cao. Trong văn học còn có một ý nghĩa khác, để hình dung một người lương thiện, vô hại, vô tội, thuần khiết, không có tâm cơ. Di Ti, Thánh Mẫu, hôm nay bổn vương mới biết, vương phi của bổn vương là một nữ nhân đanh đá. Quân Dập Hàn nghe tuyên ngôn như ác bá, khuôn mặt lạnh lùng bị ý cười gọt rũa. Cho dù ta không nhớ rõ lắm vì sao chàng bỏ ta, nhưng hưu chính là hưu, bây giờ ta không phải là vương phi của chàng, đừng gọi loạn. Ôn Noãn từ từ nói, huống chi, làm sao ta biết được có phải bởi vì hiện giờ đầu óc của ta không nhớ rõ lắm mà chàng lừa gạt ta không? Quân Dập Hàn đưa mắt lạnh nhìn về phía Bạch Ưng vẫn nhếch môi đứng bên cạnh. Có chuyện gì sao? Dáng vẻ ăn nghẹn nhìn hắn đã lâu của Bạch Ưng, chỉ cảm thấy hai lần nói chuyện bị cắt đứt hờn dỗi đã ra hết, hắn ho khụ khụ đè ý cười trong cổ họng xuống, rồi mới nói. Hôm qua sau khi trở về, có một số binh sĩ cả người mềm nhũn vô lực như bông vải, nhóm y quan tra đến tra đi báo lại không ra kết quả gì, thuộc hạ vì vậy tới bẩm báo với vương gia, xem xử lý như thế nào. The Finden Lick Kildun, cả người mềm nhũn vô lực như bông vải. Quân Dập Hàn còn chưa trả lời, Ôn Noãn lại nhíu mày trả lời trước. Dạ, ta theo các ngươi nhìn một cái. Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía Quân Dập Hàn. Sau khi Ôn Noãn kiểm tra xong để lại đơn thuốc cho y quan, lại đi ra ngoài chướng với Quân Dập Hàn, lúc này mới thẳng thắn nói. Thuốc này xuất từ tay ta. Ngày đó vì mang ơn cứu mạng của trại Chư Cắt liền đáp ứng yêu cầu phối phương thuốc cho nàng ta, cũng không nghĩ tới bị nàng ta dùng vào trong chiến sự này. Góc chuyện audio.com, giải thích cẩn thận như vậy là vì lo lắng ta hoài nghi nàng. Quân Dập Hàn cười cười nhìn nàng, ta tin tưởng nàng vượt qua tưởng tượng của nàng, tuy rằng nàng nửa chữ không đề cập tới ta vẫn không có nửa phần hoài nghi nàng. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, chàng cứ tin tưởng ta như vậy. Ôn Noãn dừng bước nhìn về phía hắn, trong mắt bắt đầu lóe lên. Có lẽ ta chỉ tin tưởng ánh mắt chọn người của mình. Quân Dập Hàn ngẫm nghĩ, đáy mắt mỉm cười, cũng cố tỏ vẻ nghi ngờ hỏi nàng. Một hơi kẹt trong cổ họng Ôn Noãn, không phản bác được. Park D, D, L, Q, D. Chỗ biên giới của ba nước Linh, nước Kim, nước Tịch Nguyệt có một dải đất màu xám cho cực kỳ rộng lớn hỗn loạn không ai quản lý, nơi này loạn thạch đá lởm chởm cỏ không mọc được khí hậu ác liệt tụ tập phần đông là thứ cùng hung cực ác cùng đường. Dải đất màu xám cho mênh mông này được gọi là địa ngục ma quỷ, trải qua 5 tháng phát triển, là một thế giới hắc ám được các quốc gia công nhận. Ở trên chỗ thế giới này, không có nhân tình, không có lễ nghi, không có công đạo chính nghĩ, có và lại có duy nhất là dã man, là tội ác đầy máu tinh, là cách sinh tồn nguyên thủy nhất, cá lớn nuốt cá bé. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đã từng có vô số người muốn đứng lên vị trí cao nhất, dẫm mọi người dưới chân, nhưng cuối cùng bọn họ cũng biến thành hài cốt dưới chân người khác. Trăm năm qua thế giới hắc ám này chưa từng chân chính xuất hiện vua của hắc ám, nó lấy phương thức chia bè chia phái rồi thỉnh thoảng lại tụ tập thành đoàn kéo dài huyết dịch điên cuồng lao nhanh. Mà vận mệnh hỗn loạn lại có quy luật này ở đây không tới trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã bị một nam tử tuấn tú, mang theo một đám không đông hung hăng đánh vỡ. Có phục hay không? Không phục, đánh. Có phục hay không? Không phục, đánh vào chỗ chết. Có phục hay không? Không phục, đánh chết. Hắn rất tuân theo cách sinh tồn nơi này, hắn không cùng bất cứ kẻ nào lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ mưu toan cảm hóa bọn họ về tình cảm, hắn chỉ dùng phương thức đơn giản nhất, lấy bạo chế bạo. Dùng thực lực nói cho bọn hắn biết ai là kẻ mạnh nhất, bọn họ nên nghe ai. 10 người trong sân, có hải tặc cơ bắp vạm vỡ, có sát thủ một đêm diệt cả nhà trăm miệng, có giết người biến thái điên cuồng chuyên giết người mổ xác. Mà trung tâm sân, chính là nam tử tuấn tú cường thế kia. Khách chương.